Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 48, phát sinh biến cố. Ngô Lập Vũ là bậc nào nhân tinh? Nếu bàn về thuật pháp tinh diệu, hắn tuyệt đối không thể cùng sư tổ ta so sánh. Nhưng hắn biết rõ thuật pháp tinh diệu nữa, đều phải dựa vào công lực tới chống đỡ. Hắn lựa chọn nhìn như âm độc, kỳ thực đối với người tu đạo tổn thương không lớn mời âm thuật. Chính là cái này mục, hao phí ta công lực, giống như một cái sư tử đối với một cái chó săn có thể không thèm để ý chút nào. Như vậy 100 con chó săn đây. Cho nên, hắn lợi dụng mời âm thuật mời lên tiểu quỷ. Một cái ta không sẽ để ý, nhiều sẽ để cho ta bách quỷ triền thân. Ta phải từng cái tiêu diệt. Đây chính là một món hao phí công lực sự tình. Ở bên này cái kia ta, nhìn như hời hợt, phất trần quơ múa giữa. Nhất định có một cổ âm phong bị dập tắt. Ở bên kia, Ngô Lập Vũ lại liên tiếp triệu hoán. Ở quá trình này, ta công lực càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Hắn lại không thấy được bao lớn áp lực. Nếu bàn về công lực thâm hậu, chỉ có sư phụ ta có thể so sánh với hắn. Đáng tiếc, thân thể này không phải là ta ở điều khiển. Vào lúc này, ta có lẽ sẽ lựa chọn một cái rất có công kích tính thuật pháp. Dứt khoát cùng Ngô Lập Vũ một quyết thư hùng. Cũng tốt hơn hắn đem ta công lực chèn ép không chút tạp chất. Thế nhưng cái ta chính là không nhanh không chậm. Quy củ phá đến Ngô Lập Vũ mời âm thuật. Hơi có chút ngươi tới ta đi ý. Sư tổ ta rõ ràng chính là một cái cuồng phóng không kềm chế được. Có chút làm theo ý mình nhân. Đấu thế nào pháp sẽ như thế quy củ. Ta cảm giác mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Bởi vì công lực sẽ bị ép khô. Lại vào lúc này, cái kia ta lần nữa hơi ra phất trần. Ta lấy làm mục tiêu là tiếp theo cổ âm phong. Nhưng không nghĩ phất trần kết kết thật thật đánh vào Ngô Lập Vũ trên người. Đang ở hết sức chăm chú làm phép Ngô Lập Vũ bị hút một cái như vậy. Lập tức trợn tròn đôi mắt giống đến. Người đây là muốn như thế nào? Vô luận như thế nào? Giờ phút này Ngô Lập Vũ thuật pháp đã bị cắt đứt. Lúc này, ta mới kinh hỉ phát hiện. Ở đó nhìn như quy củ dập tắt âm phong cử chỉ. Thật ra thì ngầm chứa đến huyền cơ. Cái kia ta là nhờ vào đó làm lý do. Từng bước nhích tới gần Ngô Lập Vũ. Vốn là hai người đấu pháp. Gần người cơ hội ít lại càng ít. Dù sao đạo sĩ đấu pháp. Cũng không phải là phàm nhân đánh nhau. Đấu là đủ loại thuật pháp. Công lực thâm hậu. Ngô Lập Vũ hoàn toàn sẽ không nghĩ tới. Cái kia ta sẽ nhờ vào đó gần người. Gần người sau khi. Còn không chút khách khí rút hắn xuống. Đối mặt Ngô Lập Vũ trách móc, cái kia ta thản thản đãng đãng, vô cùng đơn giản đáp một câu, nếu là đánh nhau, còn dùng câu nệ với hình thức sao? Ta đầy phất trần 36 thức ngoại trừ đuổi tà ma. Chấm ngoặc kép, này lời còn chưa dứt, bởi vì sau một khắc cái kia ta đã dùng hành động trả lời hắn. Lại vừa là một chút quất vào Ngô Lập Vũ trên người. Này phất trần ngầm chứa một ít đặc thù kim loại dây chuyền. Ngay cả lão thôn trưởng loại cấp bậc đó cương thi cũng có thể làm tổn thương. Huống chi chính là Ngô Lập Vũ. Ta cảm thấy đến có chút buồn cười. Ta người sư tổ này thật là người đẹp. Căn bản không câu nệ với quy củ loại chuyện. Hơn nữa đấu pháp càng là giảo hoạt. Người khi dễ ta công lực chưa đủ. Ta đây cũng không cần công lực áp chế ngươi. Đương nhiên, nhìn như đơn giản gần người. Phía sau chống đỡ sư tổ nhưng là tinh diệu vô cùng thuật pháp. Nếu như không phải là có thể nhanh tiêu diệt âm phong. Làm sao có thể như thế, dễ dàng, đến gần Ngô Lập Vũ. Quang là đối phó những thứ kia tràn đầy mặt trái năng lượng quỷ hồn. Thì hẳn là luống cuống tay chân. Không ứng tiếp nổi, Ngô Lập Vũ bị cái kia ta rút ra được vừa sợ vừa giận. Hơn nữa, ra thịt thượng thống khổ càng là khó mà hình dung. Ta có thể nhận ra được cái kia ta có hạ thủ lưu tình. Mặc dù đạo gia người không tu cái gọi là vũ gia nội lực. Nhưng là thường xuyên tập võ kiện thân. Nội kính luôn là có. Nếu như cái kia ta rút ra phất trần ngầm chứa nội kính. Ngô Lập Vũ sợ là muốn thương cân động cốt. Nhưng là địch nhân đã lấn đến rồi bên cạnh. Hơn nữa động thủ đánh người. Ngô Lập Vũ cũng không phải ngồi chờ chết người. Cái nào đạo gia người cũng sẽ không hai ba thủ công phu. Hắn dĩ nhiên lựa chọn phấn khởi phản kháng. Vào lúc này, ta thấy được Ngô Lập Vũ trên mặt bất đắc dĩ cùng lửa giận. Đúng vậy, rõ ràng là cùng nhân đấu pháp tới. Làm sao lại lên chiếc tới? Hai người đạo sĩ làm gì nổi lên vũ gia người chuyện? Nhưng sự tình cũng không phải là lấy ý hắn chí là rời đi. Cái kia một chút công sức, nơi nào có thể so với sư tổ ta phất trần 36 thức tinh diệu. Rất nhanh đã bị đánh không có tính khí. Công lực ta không thâm hậu, nhưng là thể lực ta lại lớn rất nhiều. Nhìn Ngô Lập Vũ ở phất trần hạ bị ta rút ra giống như cái lão vương bát tựa như. Tâm lý ta cái kia thoải mái a, hận không được lập tức cao ca một khúc khu giải phóng thiên. Là quang đãng thiên, mới vừa nghĩ như vậy. Ta sư phụ kia cùng tuệ đại gia đã bắt đầu nhất sướng nhất hợp rồi. Đầu tiên là sư phụ ta gân giọng ở huyệt động này trong hào mở. Hát phải là một tay thiểm bắc điệu tín thiên du. Dê bụng khăn tay trên đầu mang. Ta đưa lên trúc lam móc khổ thức ăn. Bên này sư phụ ta mới vừa hát xong. Tuệ đại gia lại vội vàng tiếp một câu. Móc một cái khổ thức ăn hát một tiếng. Trên đời không có ta này người cơ khổ. Chấm ngoặc kép. Hát xong tuệ đại gia còn thở dài một tiếng. Ai? Người cơ khổ a? Sư phụ lập tức đi theo nói câu. Đúng vậy. Người cơ khổ a? Bị đánh người nào tối khổ mệnh? Ta phục rồi này lưỡng đại gia rồi. Hát bài hát giận Ngô Lập Vũ. Ngô Lập Vũ nguyên bản là bị tinh này hay phất trần 36 thức rút ra được nín đầy bụng tức giận. Sư phụ cùng tuệ đại gia như vậy nhất sướng nhất hợp. Trực tiếp sẽ để cho Ngô Lập Vũ cổ lửa giận này bộc phát. Oa, phun ra một ngụm máu tươi. Còn trực tiếp phun đến rồi y phục của ta thượng. Cái này thì tức hộc máu. Lòng ta thở dài. Gọi ngươi dưỡng tôn sử yêu. Đổi thành sư phụ ta cùng tuệ đại gia loại này ra mặt dày. Loại trình độ này châm chọc chỉ là cộng lông lông vũ. Bên cạnh hai vi con số thấy tình hình này. Rốt cuộc không kiềm chế được. Cái kia vi nhất càng là một bước đi tới. Lớn tiếng quát đến. Nói tốt đấu pháp. Thế nào biến thành đánh người. Đang khi nói chuyện. Hắn đã bóp động thủ quyết. Nhìn bộ dáng kia. Lập tức phải nhúng tay. Ngô Lập Vũ hướng vi con số ném một cái u oán mà cảm kích ánh mắt. Cảm kích là gỗ kia như vậy vi con số rốt cuộc xuất thủ. U oán là ngươi thế nào mẹ nó mới ra tay à? Lão tử đều sắp bị đánh cho thành đầu heo. Ta não bổ Ngô Lập Vũ tâm tình. Cười nhanh rút gân. Bất đắc dĩ thân thể không thuộc về ta. Ta không cách nào thông qua thân thể biểu hiện này một tâm tình. Thật là tiếc nuối. Có thể ở một phương diện khác, ta có hơi có chút lo lắng. Mau thuật nhưng là có thời gian hạn chế. Cũng không thể một mực duy trì tiếp. Ta người sư tổ kia ra nếu như tự trọng thân phận. Không thể đối với tiểu bối hạ ngoan thủ. Vậy kế tiếp ta liền thảm. Về phần vi con số ta căn bản không lo lắng. Làm sư phụ ta bọn họ ăn cơm khô sao? Quả nhiên, vi con số vừa xuất hiện. Sư phụ ta liền nhảy nhót đi ra. Chỉ vì con số nói đến, ngay từ đầu nói tốt, hỗ không nhúng tay vào, đồ đệ của ta đều bị kia Ngô Lập Vũ giống ói. Ta ngay cả lời nói đều không nói một câu, ngươi là thế nào, chuẩn bị nhúng tay sao? Ai nói đây không phải là đấu pháp, đồ đệ của ta này mấy chiêu, chiêu đó không ngầm chứa công lực, thật là nông cạn, như ngươi vậy, ta có thể không nhịn được a? Ta cũng khỏe. Nếu như mọi người cũng không nhịn được, ta cũng vậy không thể ngăn cản. Ta sư phụ kia lúc nào lại là một thua thiệt chủ nhân. Bây giờ hắn bị thương căn nguyên. Tiếp theo còn sẽ có một trận đại chiến phải xử lý. Đối phó hai cái vi con số là cái mất nhiều hơn cái được sự tình. Hắn là ám chỉ mọi người không muốn nhẫn. Kia hai cái vi con số dám động thủ, liền hợp nhau tấn công. Kẻ ngu cũng có thể nghe hiểu sư phụ lời nói. Hắn vừa nói như thế. Tất cả mọi người vây quanh. Mắt lom lom nhìn chằm chằm hai cái vi con số. Làm cho quyển này muốn chiếm cứ đạo nghĩa cao cấp. Lại tới ra tay vi con số phản nhưng không biết làm sao bây giờ. bởi vì lời đã bị sư phụ lấp kín. Động thủ cũng không giải được Ngô Lập Vũ vây. Ngược lại chính mình muốn thân vùi lấp khổ chiến, để cho sự tình phiền toái hơn. Trong lúc nhất thời ngược lại bắt đầu giằng co. Về phần ta bên này, phảng phất là cái kia ta cũng ý thức được vấn đề thời gian. Bỗng nhiên nói đến, giáo huấn ngươi này phách lối tiểu bối đảo cũng không xê xích gì nhiều. Cuối cùng sẽ cho ngươi ba cái. Cho ngươi nhớ, cái gì gọi là trọng nói. Cái gì gọi là thản nhiên. Cái gì gọi là đạo nghĩa. Kia sư tổ ta rốt cuộc phải hạ nặng tay. Giải ta nguy cơ, tâm lý ta thẳng rêu rao. Sư tổ ngươi cũng đừng nhân từ. Đem hắn làm mê muội rồi đi a. Nhất định a. Ta biết sư tổ sẽ không giết hắn. Đây là một loại cảm giác. Ta cảm giác mặc dù sư tổ khinh thường bọn họ mạch này, nhưng ít nhiều có chút tình ý. Không nhịn xuống sát thủ. Ta lão kia Lý sư tổ không phải là không một cái trọng tình nhân. Chúng ta mạch này chữ sơn truyền nhân. Nhắc tới người người đều là người như vậy. Trong nóng ngoài lạnh. Trọng nói. Trọng đạo tâm. Nhẹ là túi ra. Nói xong lời này. Cái kia ta lần thứ nhất liền rơi xuống. Lần này ngầm chứa nội kính. Quất vào Ngô Lập Vũ trên cánh tay. Lập tức Ngô Lập Vũ cánh tay cũng có chút không dơ nổi. Thản nhiên. Chỉ là thái độ. Người tu đạo. Tâm tư quá nặng. Mất thuần chân chi tâm. Khó thành đại đạo. Đang khi nói chuyện. Ngậm nội kính cái thứ hai lại rơi vào Ngô Lập Vũ tả dưới đầu gối. Lập tức Ngô Lập Vũ kia chân trái liền không nhịn được thân thể. Thoáng cái liền ngã nhào trên đất. Đạo nghĩa, nói chính là nói cùng nghĩa cùng tồn tại. Chọn tuyến đường đi lại không thể bỏ nghĩa. Không có nghĩa nói chỉ có thể gọi là dương tràng đường mòn. Vĩnh viễn thành tựu không được đại đạo. Đang khi nói chuyện, sư tổ cái thứ ba liền muốn hạ xuống. Lần này là hướng Ngô Lập Vũ ót. Ót chỗ này thì sẽ không đánh chết nhân. Lực đạo nắm giữ tốt, lại có thể đem người mê đi. Hiện ở nhiều người như vậy yêu đánh nhịp gạch chính là một cái như vậy đạo lý. Ta cái kia sảng khoái a. Sư tổ làm thật đáng yêu. Dù là chẳng qua là một tia sư tổ ý chí. Quả nhiên theo rồi ta nguyện. Phải đem Ngô Lập Vũ làm ngất đi. Nhưng vào lúc này, cả cái huyệt động lắc lư. Biến cố xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.